Một bàn tay to bắt được bả vai của Nguyên Tiêu, sau đó đem nàng như một đứa trẻ kéo về phía hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net